Đỉnh cao phú quý, chương 1169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người trong sảnh tiệc cưới lại cảm thánh quái, ai đây? Không biết, ta chưa từng thấy qua người này. Cái này quá ác liệt, ngay cả đạo trưởng cũng không phải là đối thủ của hắn. Thủ đô của chúng ta đúng là rồng ẩn hổ rình mồi. Không, này lão Su, nếu như ngươi có thể tuyển được hắn vào nhà của ngươi, vậy nhà ngươi là được rồi. Tôi đã nói đùa, tôi có nghe nói rằng con gái của Phương Nhị Gia vẫn còn trong khăn tắm của cô ấy. Phương Tố Anh cũng chết lặng, cô không ngờ rằng người đàn ông vừa đuổi theo cô mà sau đó khiến cô sợ hãi lại thực sự mạnh mẽ đến vậy. Phương Nhị Gia thậm chí còn hỏi Phương Tố Anh với sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Anh ấy có yêu cầu cô nói với tôi không? Có, Phương Tố Anh đáp một cách yếu ớt. Phương Nhị Gia nhanh chóng hỏi một cách hào hứng, anh ấy là ai và tên là gì? Một người có thể dễ dàng đẩy lùi chỉ huy của đạo gia đương nhiên là một trong những người có sức mạnh tốt nhất. Một sư phụ, nếu Phương chủ nhân thứ hai có thể sử dụng nó, chẳng phải địa vị của gia tộc Phương sẽ ngay lập tức vượt qua ba gia tộc khác sao? Ca cha, đám mây đen hung dữ lại nghe thấy một tiếng gầm. Thế rồi, những hạt mưa nhỏ bất chợt đổ xuống. Trận mưa lớn khiến những người trên sân thượng bị ngập trong tích tắc. Trình Uyên đứng dưới mưa, chỉ cảm thấy mưa chắn tầm nhìn. Thật không tốt khi thị lực của bạn bị chặn đối với những người này. Không thể nào, anh chỉ có thể cởi mũ lưỡi chai, tháo cặp kính gọng đen, lấy tay lau mặt. Bộ râu do cây bút vẽ ra bị mưa cuốn trôi dần. Khoảnh khắc này đạo sĩ và những người khác trong cơn mưa đều bị sốc. Giang Phàm trong sảnh tiệc cưới cũng bị chấn động, cô không khỏi kêu lên. Là anh ta, ai, ngươi biết không? Phương Tố Anh phù dâu nhìn Giang Phiêu Phiêu kinh ngạc, không khỏi kinh ngạc hỏi. Cùng lúc đó, Phương Tố Anh trợn tròn mắt nhìn Trình Uyên, lập tức tức giận. Là tên khốn kiếp này. Đây là Trình Uyên, Phương Nhị Gia hỏi một cách không chắc chắn. Cái gì, cơ thể Phương Tố Anh bất ngờ rung lên. Trình Uyên anh ấy là Trình Uyên, làm sao anh ấy có thể là Trình Uyên? Không phải Trình Uyên đầy dâu, vừa béo vừa xấu sao? Cô không thể tin được. Hãy nhìn đứng trong mưa, đối mặt với những người đàn ông không sợ hãi như đạo sĩ trưởng, nơi nào xấu xí, chỗ nào béo, chỗ nào có dâu. Ồ vâng, có một bộ râu, nhưng bộ râu đó được vẽ. Đúng vậy, nó là con chó. Trình Tuấn Phong nói với đôi lông mày nhíu lại khi anh ta đi đến phía sau của Phương Hoài Hải. Anh Cheng, bây giờ thực lực của Trình Uyên đã tăng đến mức này rồi. Phương Hoài Hải nghi ngờ hỏi. Trình Tuấn Phong nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi trầm giọng nói. Có lẽ còn hơn thế nữa. À, Phương Hoài Hải sững sờ. Não của Phương Tố Anh dường như ngừng quay vào lúc này. Thỉnh thoảng, trong đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh Trình Uyên treo anh trên tường, và hình ảnh rủ cô ấy. Ban Di, trên sân thượng, cách Trương,